Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vật hiến tế mới đến, Thủy Thủy ngươi giúp bổn miêu dạy dỗ một chút, ta muốn nàng ta trải lông cho bổn miêu. Mèo đen để lại một câu dặn dò, bước những bước chân nhẹ nhàng quay về canh cổng. Sau khi nó rời đi, những người khác cũng không tiếp tục ở lại, chào hỏi Tang Niệm Niệm rồi rời đi. Rất nhanh, trước miêu quật chỉ còn lại hai người Tang Niệm Niệm và Lâm Mộ Thủy. Lục sư huynh, tiểu sư muội, sao muội lại ở đây? Hai giọng nói đồng thời vang lên. Lâm Mộ Thủy cười khổ một tiếng, nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Vào phòng ta rồi nói. Tang Niệm Niệm ngoan ngoãn đi vào miêu quật, phát hiện nơi này thật sự là một cái ổ mèo cỡ lớn. Đập vào mắt là một tấm thảm lông to tướng. Trên trần nhà treo rất nhiều quả cầu len khổng lồ. Bên cạnh là một đống đồ chơi cho mèo hình thù kỳ lạ. Còn phòng của vật hiến tế, giống như hang chuột, phân bố ở mấy góc tường. Lâm Mộ Thủy rõ ràng có địa vị rất cao trong số những vật hiến tế, nên phòng của hắn là lớn nhất, còn có phòng chứa đồ và sảnh chính. Lúc này, hai người đang ngồi trong sảnh chính nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, Lâm Mộ Thủy mới mở miệng trước. Tiểu sư muội, muội bị bắt đến đây sao? Tang Niệm Niệm do dự một chút, gật đầu. Lâm Mộ Thủy thở dài, ánh mắt nhìn nàng vô cùng phức tạp, vừa có thương hại, vừa có may mắn. Muội được Huyền Miêu chọn làm vật hiến tế, chắc là không bị thương, có thể kể cho ta nghe chuyện trước khi muội xuống núi không? Tang Niệm Niệm liền kể lại chuyện Nguyên Vũ tiên nhân mất tích và toàn bộ Côn Lôn chỉ còn lại một mình nàng. Quả nhiên, Lâm Mộ Thủy cười khổ một tiếng, yêu vương vẫn không tha cho sư. Nguyên Vũ, Tang Niệm Niệm có chút bất ngờ khi lục sư huynh trước đây luôn kính trọng tiên nhân nhất lại trực tiếp gọi tên húy của tiên nhân, nhưng lại thấy Lâm Mộ Thủy uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Tiểu sư muội, muội đừng sùng bái Nguyên Vũ nữa, tên đó không phải là tiên nhân tốt lành gì. Có lẽ nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Tang Niệm Niệm, Lâm Mộ Thủy nói thẳng. Bây giờ cả ta và muội đều trở thành vật hiến tế của yêu quật, ta cũng không giấu muội nữa. Nhắc đến chuyện năm xưa, giọng điệu Lâm Mộ Thủy trầm xuống vài phần, trong mắt cũng mang theo chút oán hận. Thất sư muội của muội là do Nguyên Vũ giết, tính theo thời gian nhân gian, đó đã là chuyện của gần 10 năm trước. Lúc đó hắn và thất sư muội trình tử âm phụng mệnh Nguyên Vũ tiên nhân xuống trần gian tiêu diệt yêu vương, vì hai người bọn họ tu luyện nhiều năm ở Côn Lôn, thực lực không yếu, ban đầu cũng cướp lại được một số thôn làng và thị trấn từ tay đại yêu. Nhưng rất nhanh, yêu vương đã chú ý đến hành động của bọn họ, phái một đại yêu dưới trướng đến Ngu Linh. Con mèo khổng lồ kia hoàn toàn không phải là đối thủ mà bọn họ có thể chống lại. Hắn và Tử Âm liều C, H, E, T tự bạo đan điền cũng chỉ khiến móng vuốt của Huyền Miêu bị thương. Sau đó, chúng ta đã bị con Huyền Miêu đang nổi giận kia bắt về hang động. Nhớ lại cảnh tượng 10 năm trước, vẻ mặt Lâm Mộ Thủy có chút ngần ngơ. Lúc đó hắn và thất sư muội đều cho rằng mình chắc chắn phải chết, đều quyết tâm tự sát để ngăn chặn bí mật của Côn Lôn bị tiết lộ. Kết quả, con Huyền Miêu kia lại là một kẻ mê trai đẹp, thấy hai người bọn họ có dung mạo xinh đẹp, liền muốn bọn họ ở lại dọn dẹp ổ mèo cho nó, rồi làm thêm chút cơm cho mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình tuy có chút nhục nhã, nhưng dù sao hai người cũng sống sót, định bụng từ từ dưỡng thương, sau đó sẽ nghĩ cách truyền tin về Côn Lôn. Nhưng ta thật sự không ngờ tới, Lâm Mộ Thủy đau khổ túm tóc, ngón tay không ngừng run rẩy. Đúng vậy, hắn thật sự không ngờ tới, Trình Tử Âm vất vả mang theo tin tức trốn ra ngoài không C, H, E, T trong tay yêu vương, không C, H, E, T trong tay kẻ bán đứng, mà lại C, H, E, T trong tay Nguyên Vũ tiên nhân. Thậm chí không chỉ có nàng ta, ngay cả những sư huynh sư tỷ mất tích trước đó cũng là do sư tôn của bọn họ giết. Nhưng mà, tại sao, Tang Niệm Niệm nhịn không được mắt lời hắn. Tuy sư tôn có chút lạnh lùng, nhưng không giống tiên nhân sẽ làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên là vì tranh giành quyền lực, cảm xúc của Lâm Mộ Thủy có chút kích động, làn da hắn trắng bệch như tờ giấy, lông mày đen nhánh khiến hắn trông có thêm vài phần kinh dị. Nguyên Vũ tiên nhân là sương mù lúc bình minh và hoàng hôn, thời gian tồn tại của hắn dài như mặt trời và mặt trăng, mà hắn cũng không có ý thức của riêng mình, chỉ biết theo bản năng đáp lại lời cầu nguyện của phàm nhân mà thôi. Côn Lôn không phải là một nơi yên bình, bốn phương đông tây nam bắc có rất nhiều ngọn núi, trên đó có rất nhiều tiên nhân lớn nhỏ, cộng thêm đệ tử của bọn họ, thường xuyên xảy ra tranh giành tài nguyên và quyền lực. Mà những chuyện này, Tăng Niệm Niệm chỉ được giao làm việc vặt, trồng lúa dưới chân núi thì không hề hay biết. Hiện giờ ngồi trên Côn Lôn, căn bản không phải là nguyên vụ, mà chỉ là một tên trộm cướp danh. Từ sau khi Trình Tử Âm chết, Lâm Mộ Thủy vẫn luôn điều tra chuyện này. 3 năm trước hắn tình cờ biết được chân tướng của nguyên vụ tiên nhân, đáng tiếc, người khiến hắn căm phẫn kia đã chết rồi. Nói đến đây, Lâm Mộ Thủy thở dài, lần đầu tiên gọi phong hiệu trước kia của Tang Niệm Niệm. Tiên thư công chúa, muội thật sự cho rằng tiên linh lực có thể chữa trị tất cả của muội là do tiên nhân ban cho sao? Tang Niệm Niệm ngẩn người, ý huynh là gì? Nụ cười của Lâm Mộ Thủy vô cùng châm chọc. Nghĩa đen đó, từ chỗ Lâm Mộ Thủy đi ra, mãi đến khi nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, Tang Niệm Niệm vẫn chưa hoàn hồn. Trong bóng tối, nàng xoa xoa cặp còng tay sờ vào như ngọc trên cổ tay, nhớ đến bên dưới chắc hẳn còn có một đường khắc rất mờ nhạt, lưu trữ ngũ quan của nàng. Lúc thức tỉnh tiên duyên, vì tơ tình bị rút ra, nàng không phải chịu đựng chút đau đớn nào, nhưng ngũ quan được lưu trữ trước kia cũng theo hỉ nộ ái ố tiêu tan trong nghi thức dài dòng phức tạp. Trái tim đập từng chút một trong bóng đêm, đã lâu không gặp, Tang Niệm Niệm cảm thấy NGC đau nhói. Như bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, khiến nàng run rẩy, sợ hãi, hối hận. Lâm Mộ Thủy nói, thức tỉnh tiên duyên chỉ là một trò lừa, tơ tình và MAU thịt mới là thứ nguyên vụ tiên nhân cần. Lâm Mộ Thủy còn nói, thức tỉnh tiên duyên là một chuyện rất đau khổ, vì đó là cưỡng ép khắc dấu ấn nô lệ lên trái tim, trừ phi người thi thuật chết đi, nếu không vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi. Lâm Mộ Thủy cũng nói, yêu vương đã nguyên vụ tiên nhân rồi, muội không cần lo lắng về dấu ấn nô lệ, nhưng sao trên người muội lại có thêm một yêu khí cuộn tròn người lại? Tang Niệm Niệm đưa tay chạm vào xương quay xanh nóng rực, bỗng nhiên hiểu ra tại sao từ sau 13 tuổi, khi nàng ngưng tụ tiên linh lực chữa trị cho người khác lại không cần phải gánh chịu đau đớn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nàng còn đắc ý vì chuyện này, thậm chí còn cho rằng là do thuật pháp mới học được. Nhưng bây giờ, trong đầu nàng hiện lên, chỉ có những vết sẹo trên NGC thiếu niên yêu lang kia. Thì ra, cái giá phải trả khi sử dụng cấm thuật, đều do Phù Minh gánh chịu thay nàng. Bên ngoài căn phòng nhỏ hẹp, cúi người xuống cũng khó mà đi vào. Yêu vương đã khôi phục dung mạo thời trẻ, mặt mày âm trầm, bực bội lắng nghe tiếng thở yếu ớt của vật hiến tế trong động. Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén như o găm vào con mèo đen đang cụp tai đi theo phía sau. Cổ nó co rụt lại, cố gắng cuộn mình thành một quả cầu lông không đáng chú ý, hận không thể hòa mình vào bóng tối. Không phải, chẳng phải trước kia vật hiến tế đều là ai canh cổng thì người đó có thể tùy ý sai bảo sao? Nó thấy vật hiến tế này đi một mình, còn tưởng rằng nàng không có ai cần. Cách chương.